Chương 418, Thế giới chi chủ. Hải quân bản bộ, còn có quan sát lần này trực tiếp sở hữu khu vực, giờ khả cờ Na Uy đều rơi vào một loại quỷ dị trầm mặc cùng yên tĩnh. Bởi vì bọn họ không biết nên dùng vẻ mặt gì đến dùng ở trận chiến tranh ngày tiến lên tam đại tướng, cổ đại binh khí thiên vương, ngũ lao tinh còn có ý mụ liền như thế ở vô tận hoảng sợ cùng không cam lòng bên trong chết đi này đã đánh vỡ rất nhiều người đời này. Ba quan giải hụt cũng không để ý bầu không khí như thế này, càng thêm sẽ không quan tâm những người khác đối với mình có ý kiến gì không, hắn đã qua cần hoạt ở trong mắt người khác thời kỳ. Tay phải nhẹ nhàng chỉ tay. Ạ sở trên người hải lâu thạch xiềng xích liền biến mất không thấy hình bóng, sau đó giải huệ thì lại đưa mắt nhìn phía trực tiếp gen gen nịu si, mặt không hề cảm xúc nói rằng, nhân loại ngu xuẩn A, từ nay về sau thế giới này đem chính thức bị ta tiếp quản, không quan tâm các ngươi từ trước có gì loại thân phận, loại nào địa vị, hà loại sức mạnh, các ngươi từ nay về sau con đường chỉ có một cái, vậy thì là thuận theo với ta. Giải huệ âm thanh cũng không lớn lao, trái lại rất bình thản. Thậm chí người bình thường dùng loại này ngựa khi nói chuyện người khác đều không nhất định có thể chăm chú nghe. Thế nhưng phàm là từ trực tiếp trên nhìn thấy dạy hai mắt người, không có một cái có can đảm phản bác, dù cho là cách vô tận khoảng cách đến đây, hải viên lịch kết thúc, từ trên trời giáng xuống ma thần chung kết thế giới chính phủ thống trị, tiếp quản toàn bộ thế 540 giới, tân thần lịch năm đầu, lấy quốc gia của thần làm trụ cột thành lập thần đỉnh chính thức thành lập, chỉ có điều biển rộng nhưng dung chuyển không thể tả. Vô số người dã tâm dồn dập bô cờ lên, đánh đủ loại danh nghĩa phủ nhận giải hội cùng thần đỉnh thống trị. Từ tầng dưới chốt tới nói, giải hội chung kết thế giới chính phủ thống trị tựa hồ cũng không phải cho thế giới này mang đến càng tốt hơn biến hóa, trái lại dành cho bọn họ chiến loạn, nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, ngay ở cái này chiến hỏa bay tán loạn một năm bên trong, vô số quốc gia thế lực lại lâm trận phản chiến bị vai dẹt cùng quân cách mạng hiểu thấu đáo phản loạn. Thế lực ở tình huống như vậy căn bản không đỡ nổi một đòn đến tân thần lịch 2 năm, toàn bộ hải các thế giới triệt để rơi vào giải không chế, bị trải rộng toàn bộ thế giới thần đình thống trị. Mà nguyên bản hải tặc thì lại triệt để diệt tuyệt, chỉ có số rất ít hải tặc miễn với bị tiêu diệt vận mệnh, cuối cùng bị giải ban tặng hàng hải nhà tên gọi. Đối mặt kết quả như thế này, cho dù như thế nào đi nữa nhân kiệt nghịch thiên đều là đoán không được, bao quát dâu trắng cùng tóc đỏ bọn họ. Trong đó đã từng tứ hoàng chặt lọt kẻ lìn bởi vì phản kháng thống trị bị giải tự tay hủy diệt, toàn bộ đảo hổ lệ cả kẻ đều không còn lại một mở thổ địa. CC, ngược lại là cùng chặt lọt kẻ lìn đạt thành rồi hợp tác gỡ mạ thế lực, Vinh Mục gia tộc bị đặc xá, ạ bù theo tin vỉa hè, tựa hồ là Vinh Mục gia tộc dâng lên nhà bọn họ có năng lực đặc thù con gái, còn tình huống thật nhưng không người nào dám với quang minh chính đại nghị luận. Tân thần lịch 5 năm, hải tặc thế giới đã hoàn toàn bị giải bắt, liền thế giới bản nguyên đều bị giải bắt, để hắn có thể tùy ý qua lại với hải tặc thế giới cùng hổ cả thế giới. Giữa lúc giải chỉnh hợp thực lực của chính mình, cho rằng cái kế tiếp thế giới gặp tam đại dân công mạn chết biển lửa cao y củ ô y củ nở dê thế giới thời điểm, hệ thống cho giải hồi một cái rất lớn kinh hỉ. Hắn muốn đi cái kế tiếp thế giới, là đại danh đỉnh đỉnh hình nguyệt không sai, chính là cái kia lấy ma thuật phép thuật cùng căn nguyên vì là trí cao, có vô số đinh hành thế giới hình nguyệt đại thế giới. Có điều bởi giải hồi đã hướng dẫn hai cái thế giới, vì lẽ đó hắn vẫn phải là đến một chu tờ ưu đãi, có thể mang tính lựa chọn tiến vào một ít đặc điểm thế giới song song. Trong tài e mùn, khá là có tiếng kỳ thực cũng chính là như vậy mấy cái, so với trực tử chi ma nhãn dấu sỉ kỳ cùng xa dạ quý trí, hay hoặc là anh linh. Mà giải huy lựa chọn định, chính là lấy vệt làm chủ, phụ cận còn diễn sinh không ít giống thật mà là giả thế giới một cái đại thế giới tân thế giới sao, cũng không biết ta gặp có thế nào trải nghiệm, thật là khiến người ta chờ mong đây hơn xa trước kia còn cao lớn hơn huy hoàng vô số lần trong cung điện, giải huy ngồi ở trí cao vô thượng trên vương tọa nói nhỏ. Nói thật, tuy rằng hải tặc thế giới thần cùng hổ cả thế giới kẻ thống trị là hai loại hoàn toàn khác nhau trải nghiệm. Nhưng giải hủy đã có chút mệt vị, chỉ có thể cảm giác được đơn điệu, khô khan cùng vô vị, cho dù hình nguyệt thế giới như thế kia bản nguyên, hoặc là nói căn nguyên khẳng định so với hải tặc thế giới càng mạnh hơn, giải hủy QNZ không muốn lại làm như thế một cái vô vị thần. Quả thực so với kiếp trước trạch nam sinh hoạt còn muốn vô vị nhiều lắm, có điều trước đó hay là muốn đem một cái mầm họa giải quyết. Hai mắt đột nhiên nhắm lại. Giải hội ở trong lòng đột nhiên né qua một người hung hăng khuôn mặt tươi cười. Dâu đen, Ma San Dê tìm hắn ở hải tặc trong thế giới mặc kệ là nguyên tắc vẫn là giải hội nơi này đều là một nhân vật cực kỳ đặc thù. Ở nguyên tắc bên trong, dâu đen từ một cái không có tiếng tăm gì băng hải tặc dâu trắng thành viên một đường trưởng thành lên thành tân thế giới tứ hoàng, thậm chí được gọi là ác nhất đời đời nhân vật dẫn đầu, đồng thời dâu đen vẫn là song trái cây năng lực giả. Có quả rẻ mì sau khi còn đem dâu trắng quả gù dạ cho đoạt, mà ở trên cái thế giới này, dâu đen không có đoạt được quả gù dạ, chỉ là cướp được quả rẻ mì. Nhưng giải huyền một cái không chú ý, vẫn để cho cái này cực kỳ đặc thù phản phái bột trốn thoát rơi mất, hơn nữa một chạy chính là 5 năm, nếu như không đem người này bắt được, giải coi như đi tệ mùn vậy cũng đi không yên lòng. A từ trên vương tọa đứng lên đến, giải hoan mặc hoa lệ mà cao quý hầu hạ đi ra đại điện, trên đường gặp phải người không không quỳ xuống đất bái kiến. Có điều trong mắt những người này cũng không có phát hiện, bọn họ thần nhãn bên trong vô vị càng ngày càng dày đặc, thậm chí mang theo có chút mất hứng vẻ. Từ tân thế giới vương cung đi đến nguyên rét lại nạ, trước tiên kịch sủ chia đại lục hành mỹ dạ dạ tổ, giải hoan đặt mông ngồi ở một gian trong thư phòng. Ở đây, đeo mắt kính gọng đen Robin đã không cần bận rộn quốc sự, mà là ngồi công tác tình báo cùng đọc sách. Chúng ta thật thần đại nhân làm sao có thời gian đi đến tiểu nữ từ nơi này cơ chứ? Nhìn thấy Giải Huy đột nhiên ngồi ở bên cạnh, Robin QNZ không kinh sợ, trái lại cười khẽ hỏi. Đôi kia trí tuệ bên trong đôi mắt đẹp mang theo có chút trêu chọc cùng u hoán. Tháng gần nhất, Giải Huy nhưng cho tới bây giờ chưa từng tới NNZ nơi này khỏi nói danh hiệu này, vừa nghe liền phiền, ta chính là tới thăm người một chút. Từ phía sau lưng đột nhiên nô ra tiểu bạch trên tay tiếp nhận một chén hồng trà. Giải hữu bĩu môi nói rằng, theo thời gian trôi qua, giải hữu trong cơ thể thuộc về thần cái kia một mặt đã càng ngày càng suy nhược, dù sao cái kia chỉ có điều là trả cờ dạ phản chế mà thôi. Trong cơ thể hắn chân chính huyết mạch vẫn như cũ vẫn là ma vương, mà ma vương là cái gì? Cái kia đại diện cho khủng bố, hỗn loạn, tùy ý làm bậy vẫn là thích làm gì thì làm khu nở dê chính là nguyên nhân này. Giải hữu càng ngày càng căm ghét làm thế giới này chi thần, đồng thời, khu nở dê càng ngày càng phản cảm cái này thật thần tên gọi. Robin QNZ rõ ràng giải huyệt thích, vì lẽ đó chỉ là thoáng trêu chọc một hồi mà thôi. Na NZ đương nhiên biết giải huyệt tới nơi này đến cùng chính là cái gì.